Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 713. Tìm người giảm bớt gánh nặng, lớn như vậy bên trong biệt thự, chỉ còn lại có Chu Hạ cùng Tiểu Hồ, hai người ngược lại là cũng không có cấm kỵ, về phần còn lại A Di cùng bảo an đều tại nơi khác. Cũng là không cần lo lắng cái gì. Từng cái, ngươi cái này là làm gì? Đỉnh núi nhân ra bụng đều đau. Tiểu Hồ bị Chu Hạ đặt ở trên thuyền lớn sau, vuốt bụng làm nũng nói. Phải không? Vậy ngươi mới vừa rồi còn cao hứng như vậy. Chu Hạ giễu cợt nói. Thật đúng là một cái miệng ngại thể chính trực nhân. Hừ, không có chút nào biết dỗ nhân cao hứng. Ngươi cũng sẽ không nói giúp ta xoa xoa mà. Tiểu Hồ lập tức bất mãn nói. Này cũng cái gì ha? Ngươi nghe được lời này ta cả người nổi da gà. Này cũng vợ chồng, còn tới một bộ này. Chu Hạ chân thực không nghĩ tới. Không nhịn được tố khổ đạo. Không thú vị, không thèm nghe ngươi nói nữa. Đi nhanh tắm. Ha ha, không thú vị, ngươi trả lại tìm ta. Bây giờ ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là thú vị. Chu Hạ cũng sẽ không nghe Tiểu Hồ, ngay lập tức sẽ tái máy tay chân đứng lên. Tiểu Hồ nhất thời mệt nhọc đối phó, ngày thứ hai dậy thật sớm. Chu Hạ luyện xong thần công, lại luyện biết võ bộ sách võ thuật, không khỏi có chút không vừa ý. Nhắc tới, hiện tại cũng 2014 năm, mà đã sớm ở phía trước thâm niên sau khi Lý Liên Kiệt liền đề nghị hắn tìm chút biết võ nhân làm bảo tiêu. Có thời gian đối luyện tăng lên thi triển, bảo tiêu ngược lại là tìm, có chút hay lại là đủ loại cái gọi là quyền pháp. Võ công truyền nhân, nhưng những người này hắn lại cơ hồ cho tới bây giờ không có tìm bọn hắn đối luyện quá. Vẫn luôn là uổng công nuôi, bình thường xuất hành, bởi vì có bận rộn công việc, không có thời gian an bài đối luyện, cho nên đều là phổ thông bảo tiêu đi theo. Bây giờ 2 năm trôi qua, hắn phát hiện võ thuật luyện đến hắn mức này, tiến bộ đã thập phần nhỏ. Đại đa số võ thuật bộ sách võ thuật hắn đều có thể linh hoạt, dễ dàng thi triển mà ra, nhưng là thân thể tố chất, lực lượng vân vân không có tăng, trên thực tế sẽ không bao nhiêu tiến bộ. Năm nay nhất định phải giảm bớt lượng công việc, dành thời gian chính thức luyện. Sáng hôm nay đi tìm lão mưu tử, vừa vặn để cho hắn chia sẻ một chút công việc. Chu Hạ nghĩ như thế, cũng không đi gọi còn ngủ Tiểu Hồ, vội vã sớm ăn điểm tâm, liền dẫn Tiểu Bạch ngồi xe trực tiếp đi lão mưu tử phòng làm việc. Lão mưu tử phòng làm việc từ dọn ra điện ảnh học viện sau, một mực hay là ở lão địa phương, cũng vẫn là không có bao lớn biến hóa. Chu Hạ sau khi đi vào, phát hiện hay lại là như vậy không khí. Trên vách tường có lão mưu tử tác phẩm tạp chí, tràn đầy nồng đậm cá nhân màu sắc. Chu đạo, ngươi sớm như vậy đã tới rồi, nhanh mời vào bên trong. Phòng làm việc cũng không lớn. Chu Hạ mới từ đại môn đi vào, bên trong nghe được động tĩnh, bàng trợ lý còn có mấy người tựu ra tới, phía sau lão mưu tử cũng là đi ra. Đây không phải là hẹn xong à? Chu Hạ cười cười, nhanh chóng đi lên trước, nhìn lão mưu tử lại nói: Trương đạo, đã lâu không gặp, so với lần trước điện ảnh thủ ánh lễ bên trên có thể còn có tinh thần. Xem ra quả nhiên giống như ngươi nói thế nào dạng, công việc càng bận rộn ngươi càng vui vẻ. Lão mưu tử đã qua 60 người, nhưng là tinh thần đầu hay lại là cực kỳ tốt, nhìn có thể trẻ tuổi 10 tuổi tả hữu. Ha ha, với các ngươi người tuổi trẻ không thể so sánh. Ta đây là người ngu mệt nhọc nhiều, nhanh mời vào bên trong. Lão mưu tử khiêm tốn vừa nói, mời Chu Hạ hướng hắn phòng làm việc đi tới. Trương đạo thật là giản phổ, lần trước tới nơi này ngươi đều đi qua 3 năm rồi. Hay lại là giống như trước, Chu Hạ rất quen thuộc nơi này. Đi theo lão mưu tử đi vào hắn phòng làm việc, thấy trưng bày hay lại là như vậy. Bên ngoài là tiểu hội khách phòng, bên trong là đại phòng họp còn có tiểu phòng làm việc. Thói quen, liền lười di chuyển, mời ngồi, Chu Hạ, ngươi uống chút gì không? Cảm ơn, đạo diễn, ngươi đừng khách khí với ta, muốn uống cái gì, chính ta ngã, sáng hôm nay ta nhưng là dự định ở ngươi này cọ lật. Như ngươi vậy ta đều ngượng ngùng. Chu Hạ lắc đầu cười khổ nói, nhớ lúc đầu chụp chuyện tình cây táo gai, thời điểm hắn thường thường với lão mưu tử chùa cơm, ăn đoàn kịch cho hắn đặc biệt chuẩn bị dầu bát mặt, thịt dê phao mô cái gì, còn thường thường nói đùa hắn, bây giờ này đi qua vài năm, hắn cũng liền ngày lễ ngày Tết gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe. Bình thường điện ảnh ra mắt mời tham gia, lão mưu tử có lúc đến, có lúc không đến, không nghĩ tới quan hệ này có chút sinh phân. Ha ha, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy. Lão mưu tử thấy Chu Hạ như vậy, không nhịn được lắc đầu cười nói. Đời ta đều như vậy, thay đổi không được. Đạo diễn, ngươi không có tham gia ta, tân nhân trinh thám, thủ ánh lễ. Gần đây có hay không xem ta bộ phim này? Nhìn, cũng chính là trước Tết. Mọi người nghỉ, ta mới nhìn. Đúng là bộ tốt điện ảnh. Không phải là thật biết võ thuật cùng cảnh hành động đạo diễn là chụp không ra. Cũng khó trách người xem đều thích nhìn. Bây giờ cũng đột phá 30 ước rồi. Lão mưu tử rất là cảm khái nói. Mấy năm gần đây quốc nội điện ảnh thị trường phát triển kinh người. Vé xem phim phòng biến hóa càng làm cho hắn có chút xem không hiểu. Hắn từ Kim Lăng Thập Tam Thoa ở năm 2011 cuối năm chiếu phim. Này cũng suốt 2 năm trôi qua, không có một bộ với người xem gặp mặt, thật sợ theo không kịp thời đại. Cảm ơn đạo diễn khen ngợi, chính là vì nghe ngươi câu này, ta mới tận lực hỏi. Chu Hạ cười nhìn về phía lão mưu tử, ngoại trừ muốn nghe đến lão mưu tử cái nhìn, hắn còn muốn chư kích hạ lão mưu tử. Như vậy hắn đợi một hồi thì càng tốt cho hắn chia sẻ công tác. Người à, cũng như vậy đại đạo diễn, đại lão bản, lão mưu tử cũng là hiếm thấy cao hứng. Đối Chu Hạ ở trước mặt hắn hay lại là giống như trước. Cảm thấy rất thân thiết. Đạo diễn nói đùa, ta mới chụp mấy bộ điện ảnh, đều là trong vòng nhân nâng đỡ. Ngươi mới thật sự là đại đạo diễn. Ha ha. Lão mưu tử nghe Chu Hạ lời này, lắc đầu cười khổ, không hề đón hắn lời nói. Chu Hạ thấy vậy cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu chính đề. Đạo diễn, tối hôm qua bàng tỷ theo ta nói hết rồi ngươi bên này sự tình. Hôm nay ta chính là tới với ngươi nói chuyện. Ngươi nói, lão mưu tử gật đầu một cái. Đúng như vậy, Trường Thành, cái này hạng mục công ty cũng không tính làm. Cái này ngươi cũng biết, kịch bản xem toàn thể đứng lên cũng không kém, nhưng có rất lớn ngạnh thương. Chắc hẳn ngươi cũng biết, chỉ nói bộ phim này đem đánh quái thú với Trường Thành kết hợp. Não mở ra quả thật thật lớn, nhưng trên thực tế có rất lớn ngạnh thương. Hollywood đánh quái thú điện ảnh, cơ bản đều là với khoa huyễn, ma huyễn đề tài kết hợp, mà bộ phim này là theo lịch sử kết hợp. Tây phương liền hua dược kỹ thuật nhiều từ đông phương trộm. Lúc ấy khoa học kỹ thuật phát triển tài nghệ tự nhiên không thể nào cao. Đánh quái thú vậy thì tồn ở kỹ thuật bên trên vấn đề. Vì thế coi như thiết kế ra được nhiều hơn nữa đông phương nguyên tố, thực ra đều là biên tạo đi ra. Vậy thì sẽ để cho nội dung cốt truyện lộ ra không hợp suy luận. Thì càng không muốn nói bị nhiễm cảm động người xem, cho nên công ty mới không có theo chân bọn họ hợp tác toàn bộ hạng mục. Liền thu mua truyền kỳ kế hoa cũng tạm ngừng. Hôm nay ta tới tìm Trương Đạo, chính là có ngoài ra một bộ phim với đạo diễn nói một chút. Tin tưởng ngươi khẳng định còn có hứng thú. Há, là cái gì điện ảnh? Lão mưu tử vốn đang suy tư Chu Hạ nói liên quan tới Trường Thành, cái nhìn. Nghe được hắn một câu tiếp theo, không khỏi hứng thú, Chu Hạ hơi cười cợt, liền dứt khoát đạo, Chu Tiên, không biết đạo diễn đối bộ phim này có hứng thú hay không? Chu Tiên, không phải là nghe nói ngươi một mực chuẩn bị sao? Lão mưu tử nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Chu Hà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.